Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 67, tu luyện linh hồn phân thân. Linh hồn bản nguyên là linh hồn căn bản, sinh mệnh tồn tại cột trống, ý thức gốc gác, tuy rằng linh hồn bản nguyên sẽ theo linh hồn cảnh giới sâu sắc thêm mà lần nhiều. Nhưng này ít nhất phải linh mẫn cảnh sau khi lấy cổ hà hiện tại thất phẩm cảnh giới linh hồn chi lực. Linh hồn bản nguyên kỳ thực cũng không có cùng người bình thường kéo dài bản chất chênh lệch. Nếu không có thực lực rút lui có thể thông qua đem linh hồn bản nguyên hòa hợp linh hồn mà khôi phục. Cổ hà cũng sẽ không mạo hiểm rút ra này một tia linh hồn bản nguyên. Nhìn ở trên tay hơi lóe lên quang điểm, cảm thụ lấy trong đó truyền tới thuần túy mà kỳ dị lực lượng. Cổ hà trong lòng hơi động, thượng nhất thế nhân loại đại để đều là thông qua phôi thai phân liệt phân hóa hình thành hoàn chỉnh trẻ con, tiến tới trưởng thành, mà thế giới này, quan trọng nhất trái lại không phải nhục thân, mà là linh hồn quan trọng nhất đó là linh hồn bản nguyên, như vậy là không phải có thể lý giải, người của thế giới này loại ở ban đầu nhất thời gian. Là phôi thai cùng một tia linh hồn bản nguyên đây, hoặc là phôi thai ở nữ thể trung sinh trưởng phát dục do đó hình thành một tia linh hồn bản nguyên. Tham khảo Hàn Phong chỉ còn dư lại linh hồn, xin mời Mộ Cốt lão nhân đem một đấu tông đánh bại. Sau đó đem đấu tông linh hồn đánh nát, cuối cùng từ Hàn Phong đem đấu tông linh hồn toái phiến thôn phệ. Như vậy thì sẽ không bị vốn là thân thể bài xích. Đoạt xác thân thể là có thể bình thường sử dụng, tuy rằng chỉ có thể sống mười mấy năm. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chương mới tốc độ nhanh nhất, tuy rằng đoạt xác thân thể tiềm lực giống như vậy, nhưng hắn ý tưởng nếu như có thể đạt thành, cái kia cách hắn mở kèn trumpet giấc mơ cũng không xa. Cổ hà hận không thể hiện tại thì có một điếc không sợ súng ra hỏa nhảy ra để cho mình có thể thí. Niệm trong lòng hắn suy đoán, nhưng sự tình hiển nhiên sẽ không như hắn suy nghĩ. Dựa vào, mất đi một đoạn, nhanh nhất chương mới nhất. Mi tâm linh hồn chi lực giống như là thủy triều tuôn ra. Tụ tập đang bị rút ra linh hồn bản nguyên trên. Cái kia linh hồn bản nguyên biến thành điểm sáng tùy theo lần sáng. Đồng thời bản thân đấu khí cũng theo linh hồn chi lực đồng dạng truyền vào trong đó. Ở cổ hà không ngừng truyền vào hạ, linh hồn bản nguyên bên trên linh hồn chi lực cùng đấu khí càng tụ càng nhiều. Một luồng cùng cổ hà đồng nguyên khí tức truyền vang ra. Cũng ở xung quanh không gian nhấc lên gợn sóng. Ngay sau đó, toàn bộ linh hồn chùm sáng càng dần dần chuyển hóa thành cổ hà mô dạng. Nếu không phải lấy linh hồn chi lực cảm chi, tinh khiết lấy con mắt quan sát, dù cho đấu tông cũng không phân biệt ra được trong phòng người nào là thật. Cái nào vì là giả, cảm thụ lấy từ trong cơ thể truyền tới từng trận suy yếu cảm giác. Một người trong đó cổ hà cười khổ lắc đầu, tự nói, chiến đấu lực mất đi hơn nửa, tuy rằng cất giữ đấu tông tu vi. Thế nhưng chiến đấu lực cũng là so với bình thường nửa bước đấu tông cường một điểm đi. Chỉ có thể toán chưa ổn cố cảnh giới đấu tông. Nhìn lại trước mắt giống như đúc. Nhưng trong mắt linh quang không hiện ra linh hồn phân thân. Cổ hà hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhất thời linh hồn chi lực ở linh hồn phân thân mặt ngoài biên chế thành một cái quần áo màu tím. Quan quần áo bên trên truyền tới bí ẩn gợn sóng. Cũng biết tác dụng ở linh hồn, ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, có điều linh hồn lụa mỏng hoàn toàn không có cảnh thị công lao có thể. Giống như là một cái bình thường y vật, bị đau chém, chỉ cần khí lực không tác dụng đến trên người mình. Trên người mặc chủ nhân của nó liền sẽ không biết, linh hồn lụa mỏng còn chờ tiến một bước tối ưu hóa. Có ít nhất người công kích linh hồn lụa mỏng thời gian. Ăn mặc lụa mỏng người có thể biết mình bị công kích. Cổ hà nghĩ thầm, nhìn biên chế lụa mỏng cái kia bí ẩn linh hồn sợi tơ. Cổ Hà ánh mắt sáng lên, lợi dụng linh hồn chi lực dẫn dắt, đem những này linh hồn sợi tơ cùng linh hồn phân thân kết hợp với nhau. Như vậy làm linh hồn lụa mỏng bị công kích thời gian, linh hồn phân thân liền có thể nhận biết được mình bị công kích. Linh hồn phân thân đã ngưng tụ xong tất, đón lấy chính là thử khống chế. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng kết ấn. Đạo đạo sóng linh hồn từ kết ấn trong ngón tay lan truyền ra ngoài. Đến linh hồn phân thân bên trên, nhất thời linh hồn phân thân có chút ngốc tiết trong mắt ánh sáng hào phóng. Quay về Cổ Hà gật đầu, tiếp theo bay ra đảo giữa hồ tự, hướng về cổ linh các ở ngoài bay đi. Mượn linh hồn phân thân năng lực cảm nhận, Cổ Hà có thể rõ ràng xem đến ngoại giới tất cả tia sáng, chim, bạch vân chờ chút vật hữu hình, thậm chí cái kia phàm nhân không thể nhận ra năng lượng đất trời, ở trong mắt hắn đều là có thể thấy rõ ràng. Hỏa thuộc tính đấu khí nóng rực, băng thuộc tính đấu khí nóng lạnh, hơn thế lúc linh hồn phân thân mà nói đều là rõ ràng có thể tra. Có lúc cố ý bay thấp một chút, phát hiện thành tên một mặt kính nể, cũng không biết trước mắt cổ linh các chủ chẳng qua là một đạo linh hồn phân thân. Đang dùng linh hồn phân thân đem cổ linh thành đại thể đi dạo một lần, phát hiện dĩ vãng chưa từng chú ý rất nhiều kỳ dị việc. Cổ Hà đi tới một chỗ ngóc ngách, trong hai mắt bỏ qua một tia kỳ dị sắc thái. Muốn nói linh hồn phân thân nhất làm cho hắn tò mò, vẫn là linh hồn phân thân có thể tùy ý ngang qua với thổ địa, sông lớn trong lúc đó, mà hoàn toàn không bị cách trở. Hiện tại Cổ Hà có thể thưởng thức như vậy kỳ dị thủ đoạn. Liền tìm đấu khí đại lục, chỉ cần có nhục thân tồn tại, đều không thể không ngại ngang qua với đại địa trong lúc đó. Trừ phi là lấy cường đại đấu khí tu vi đem thổ địa gạt ra, sau đó ở gạt ra khe hở trong lúc đó ngang qua. Nhưng này cùng đào thành động khác nhau ở chỗ nào? Cường đại đấu khí võ giả trên mặt đất ngang qua chỉ có thể đào thành động, biết bao bi ai. Nhưng cái này cũng là đấu khí đại lục tu hành có hạn, chỉ chú trọng tích lũy năng lượng, cũng không cần cảm ngộ đạo lý. Cho nên đối với thổ độn những này cần rất nhiều đạo lý chống đỡ bí pháp khó có thể làm được, thậm chí khai phá. Nhưng ngày hôm nay lợi dụng linh hồn phân thân, có thể thưởng thức ngang qua với đại địa bên dưới, giang hồ bên dưới lạc thú. Cổ Hà khống chế được linh hồn phân thân chậm rãi rót vào đến đại địa bên trong. Phân thân đứng yên thổ địa không cách nào trở ngại hắn chút nào. Toàn bộ diện liền như là đầm lầy giống như vậy, đem Cổ Hà linh hồn phân thân chậm rãi nuốt hết. Linh hồn phân thân tiến vào lòng đất, chu vi đều là kiên cố thổ địa, nhưng hắn không có cảm giác đến chút nào bị đè nén. Cả người thật giống hòa vào đại địa. Hơi suy nghĩ, Cổ Hà đi phía trước qua lại, cùng trên mặt đất khá là... Ở đại địa bên dưới ngang qua muốn so với phía trên muốn khó khăn một ít. Tựu như cùng từ quần áo nhẹ cất bước đến gánh vác vật nặng cất bước giống như vậy. Quả nhiên là đại địa bên trong lực cản khá lớn. Đại địa bên trong, ánh vàng lấp lóe, đó là nồng nặc thổ thuộc tính năng lượng hội tụ mà thành. Ở linh hồn phân thân trong mắt, hiển hiện ra cảnh tượng, so sánh mắt thường quan. Ở linh hồn trong mắt bên trong, thế giới rực rỡ màu sắc lại là một khác phiên. Lần dáng dấp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.